Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 31, trổ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Lâm Hạo dạo gần đây thực sự cảm thấy phiền muốn chết. Không biết Nhược Vũ bị cái gì kích thích, không phải nhìn thấy cô đến chỗ đội ngũ Hàn Tử Thiên gây chuyện thì chính là đến chỗ hắn phiền toái. Tuy Nhược Vũ là vị hôn thê của hắn nhưng hắn đã nói với cô rất nhiều lần chỉ xem cô như em gái mà chiếu cố. Hiện tại hắn đã tìm được một nửa của mình, thật sự đã nói rất rõ ràng với Nhược Vũ rồi, vậy mà cô vẫn không chịu hiểu. Khiến hắn vô cùng đau đầu. Nhược Vũ vài ngày này hết sức tức giận. Hai nam nhân ả vừa ý đều không để ý đến ả. Đinh Hương cũng phải trốn bên cạnh Hàn Tử Thiên miết. Ai, không thể làm khác, Nhược Vũ cứ lấy các loại lý do muốn gặp cô. Ai chả biết ả là muốn tiếp cận Tử Thiên chứ. Tử Thiên là của cô đó nha. Hừ hừ, Đinh Hương trong khoảng thời gian này liên tục hấp thu tích hạch, cuối cùng cũng thành công nâng cấp dị năng băng hệ lên cấp 1. Trước kia mỗi lần chỉ có thể phóng được một băng trụ, hiện tại có thể phóng 3 băng trụ một lúc. Tại thời điểm thăng cấp, không gian của cô cũng có dao động nhỏ không quá rõ rệt. Xem ra cô thăng cấp cũng khiến không gian có sự thay đổi. Tinh thần lực cũng tăng theo. Không gian của Đinh Hương hiện tại vô cùng sống động, trước kia không gian vô cùng yên tĩnh. Giờ đây trong không gian chim chóc ríu rít, cá tôm bơi lội tung tăng, từng hàng cây ăn quả to tròn, rau dưa xanh tốt, thực sự tốt vô cùng, nhưng chỉ có một mình cô có thể tiến vào. Ai, thật đáng tiếc, Đinh Hương lúc này đang sử dụng tinh thần lực thu hoạch. Các loại rau dưa hoa quả tự động xếp thành từng hàng trong tầng hầm dưới tửu lâu. Nếu như tới thời điểm thu hoạch mà cô không thu hoạch rau dưa hoa quả cũng sẽ không bị thối rữa mà như dừng lại tại thời điểm chín mộng nhất. Đinh Hương đi dạo một vòng trong không gian nghĩ nghĩ đã vài ngày vì muốn nhanh chóng lên đường chỉ có thể ăn lương khô, giờ cô có chút muốn ăn đồ chín. Lại nghĩ đến chủ nghệ mình học vẫn chưa có thời gian nấu một bữa cơm tử tế cho Tử Thiên nếm thử, cô quyết định hôm nay xuống bếp trổ tài nghệ. Đinh Hương bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhanh, quyết định nấu vài món sở trường. Đầu tiên là món khoai tây hầm cách thủy. Cà rốt sau khi cắt xong cho vào nồi hầm. Thịt bò cũng được cắt thành từng khối xào bên cạnh, để hai mặt thịt bò đổi màu thì cho thêm một chén nước nóng lớn vào. Tiếp đó rửa sạch cà chua xào với gia vị trộn vào. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Đinh Hương vớt những mảng bọt nổi trên mặt nước. Sau đó đậy nắp lại, để lửa nho nhỏ đun liu riu rồi lại bắt tay vào món kế tiếp. Thịt ba chỉ rửa sạch, chân qua rồi lại rửa sạch, thái thành miếng vừa đủ, kế tiếp ướp các loại gia vị cho vào nồi, phi thêm hành lá, gừng, đinh hương, đảo đều khi mùi thơm lan tỏa cho nước ngập thịt, đun nhỏ lửa. Món thịt kho tàu nha. Sau đó, Đinh Hương rửa rau làm thêm một nhóm rau xào cộng thêm một bát canh. Đinh Hương bận rộn xào nấu trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trong một bàn cơm nhỏ, dù sao cũng chỉ có hai người ăn, cô cảm thấy nấu nhiều. Đây đã đủ, Đinh Hương rời khỏi không gian liền thấy Hàn Tử Thiên đang ngồi xem xét bản đồ. Hàn Tử Thiên thấy cô bước ra bỏ bản đồ xuống tiến lại gần. Trong không gian có vấn đề gì sao? Anh thấy em tiến vào khá lâu đó, khiến hắn lo lắng muốn chết. Không có việc gì, chỉ là lâu không thu hoạch nên cho chút hơi lâu. Ân, nếu không sao thì tốt. Đi xuống ăn cơm thôi. Ngày mai sẽ phải xuất phát sớm đó. Nói rồi Hàn Tử Thiên kéo tay Đinh Hương muốn mang cô ra ngoài. Đinh Hương thấy vậy vội vàng giữ lại. Hàn Tử Thiên nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Đinh Hương có chút ngượng ngùng nói. Tử Thiên, thật ra vừa rồi em có nấu chút đồ ăn. Nói rồi liếc liếc Hàn Tử Thiên đứng trước mặt. Hàn Tử Thiên vô cùng vui vẻ bảo bối đây là nấu một bữa cơm tình yêu cho hắn nha. Hắn làm sao có thể cự tuyệt cho được. Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên không có phản đối bèn xuất từ không gian ra một bộ bàn ghế. Rồi bày biện thức ăn. Đinh Hương ngồi xuống dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hàn Tử Thiên ngồi đối diện. Hàn Tử Thiên quan sát thức ăn trên bàn không quá nhiều vừa đủ. Thoạt nhìn cũng khá đẹp mắt, lại nhìn Đinh Hương ngồi đối diện mong chờ nhìn mình. Hai, Cho dù bảo bối của hắn nấu không ngon hắn cũng sẽ ăn sạch, dù sao bảo bối mất thật nhiều công sức nấu cơm cho hắn a. Dưới ánh mắt mong chờ của Đinh Hương, hắn gắp một miếng thịt cho vào miệng. Hai mắt sáng lên khen ngợi. Rất ngon a, bảo bối thật giỏi. Thịt trong miệng mềm mềm, gia vị nêm nếm vừa đủ, hơi cay kích thích vị giác. Vài ngày chỉ có thể ăn lương khô, giờ đây đồ ăn ngon trước mặt thật sự là mỹ vị. Khiến tốc độ ăn của Hàn Tử Thiên không khỏi tăng nhanh, cũng không quên thi thoảng gặp cho Đinh Hương. Đinh Hương được khen vô cùng vui vẻ, thật không uổng công cô cố gắng. Hai người nhanh chóng giải quyết xong mọi thức ăn trên bàn. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Cách chương.